núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 627, chờ cơ duyên của hắn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, kể cả mấy người Đinh Việt, đều nhiễm phải một ít khí tức. Cái này liên quan đến bảo vật mà bọn hắn tranh được. Những thứ đó đều là bố cục của một vài gia hòa. Hôm nay, đám đệ tử Đinh Việt chính thức tiến vào giai đoạn bùng nổ, thực lực tăng lên rất nhanh. Hơn nữa, trên người bọn hắn đều có thiên đạo phù ấn. Ngày hôm nay, thiên đạo thống nhất cửu vực, cho dù Sở Huyền không có can thiệp, thì khí vận của bọn hắn cũng tự động tăng vọt, khả năng giành được cơ duyên càng lớn. Sở Huyền nhìn về phía Hổ Thiên Nhai, hắn tương đối đặc thù, bởi vì huyết mạch được lột xác, phát triển theo hướng thần thú Bạch Hổ, có một chút khí tức của đám gia hỏa kia, không thể nào ẩn núp trong cơ thể hắn. Dù sao thì uy thế thần thú quá mạnh mẽ. Bất quá, nếu là gia hỏa từng là bá chủ trong yêu tộc tiến hành bố trí mà nói, Hổ Thiên Nhai cũng không cách nào tránh đi. Cuối cùng Sở Huyền rời ánh mắt sang người Hắc Nguyệt, người có thiên sinh thần hồn cực kỳ đặc biệt, đến tột cùng có phải là cường giả chuyển thế hay không? Vì muốn tiến vào cửu vực, cắt đứt căn nguyên, hôm nay Sở Huyền đã là khai đạo cảnh, hơn nữa là khai đạo 3000 dặm, thực lực đủ cường đại, có thể dò xét nguồn gốc sâu xa. Ánh mắt của hắn lóe lên tinh quang. Một lát sau, Sở Huyền hơi kinh ngạc, vậy mà Hắc Nguyệt không phải cường giả chuyển thế, cũng không phải phân hồn của gia hỏa nào đó, nàng thật sự là thiên sinh thần hồn, tự mình diễn sinh, sau đó tiến vào cơ thể người trưởng thành. Chẳng qua là trong quá trình thần hồn diễn sinh đã gặp phải một ít chuyện ngoài ý muốn mới phát sinh tình trạng thần hồn bị khuyết. Nếu như không phải là cường giả chuyển thế thì Sở Huyền an tâm, hắn cũng không muốn bị lão gia hỏa nào đó tính kế. Ánh mắt nhìn về phía Tần Khả Vận, nàng vẫn chưa thức tỉnh, nhưng tu vi đã tăng lên đạo cảnh 3 quan. Con hồ ly này, Sở Huyền lắc đầu, không chú ý nữa, chỉ cần không đánh mất chính mình, cứ mặc nàng phát triển, mặc kệ ai bố cục cũng được. Hôm nay cửu vực là địa bàn của mình, có bấy ra thủ đoạn gì đều không thể khỏi bàn tay của mình. Thiên đạo tiếp tục mở rộng, bắt đầu thẩm thấu vào hoang cổ sơ địa. Một khi thẩm thấu vào hoang cổ sơ địa, kế tiếp chính là thẩm thấu vào đại đạo, cố gắng khống chế đại đạo. Sở Huyền đột nhiên nhìn về phía Phượng Không, Ngọc Tinh Cung trong cơ thể Phượng Không có chút chấn động. Tia khí tức trên người hắn cũng khẽ động, tựa hồ kẻ đứng sau màn chuẩn bị hàng lâm xuống thân thể Phượng Không, chỉ sợ là hắn phát hiện ra cửu vực bất thường, nên muốn hàng lâm một đạo ý niệm để quan sát, để chuẩn bị kế hoạch ứng đối. Tu vi Phượng Không đã là đạo cảnh 7 quan, tốc độ thế này cũng không chậm, đương nhiên không tránh khỏi liên quan cùng Ngọc Tinh Cung. Giờ phút này Phượng Không hơi nhíu mày, hắn đã nhận ra một ít dị thường. Ngọc Tinh Cung có vấn đề, Sở Huyền đã từng nhắc nhở hắn. Theo cảnh giới càng tăng lên, tu luyện công pháp càng sâu, dần dà hắn cũng phát hiện ra một chút dấu vết, tựa hồ trên người mình dính phải chút khí tức nào đó. Phảng phất như khí tức truyền thừa, nhưng mà cảm giác có chút không giống. Hôm nay, hắn đang tu luyện, đột nhiên lại nhận ra tia khí tức mỏng manh này, vậy mà không nằm trong sự khống chế của hắn, lại xuất hiện chấn động rất nhỏ, nhưng hắn là cường giả đạo cảnh 7 quan. Lúc này đạo tắc hiện ra, đang muốn trấn áp, đột nhiên, Ngọc Tinh Cung hơi rung động, chí bảo trong tay hắn, cũng là chí bảo giúp hắn sống đến hiện tại, vậy mà chủ động nhúc nhích, đây cũng không phải chuyện tốt. Bất luận kẻ nào cũng không muốn bị người điều khiển, không muốn trở thành con rối, huống chi là Phượng Không. hắn từng là nhân vương. Người có thể trở thành nhân vương, há lại là kẻ bình thường? Không một ai, không phải là hạng người tâm cao khí ngạo. Hắn tình nguyện gia nhập dưới trướng Sở Huyền, chẳng qua là gặp phải trắc trở, lúc đó ý chí tinh thần sa sút, hơn nữa còn báo ân Sở Huyền. Huống hồ, dù chỉ là một gã tùy tùng, cũng không phải là khôi lỗi, cũng không bị người khác điều khiển. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, sắc mặt Phượng không thay đổi. Bất luận hắn có cố gắng như thế nào, đều không thể trấn áp Ngọc Tinh Cung, cùng với một đám khí tức vô hình kia. Phải tìm Tôn Thượng giải quyết vấn đề trên người. Tôn Thượng, ý chỉ Sở Huyền. Phượng không đứng bật dậy. Lúc này trong đầu hắn lại truyền tới một giọng, nói, xem như ngươi cũng là một nửa đệ tử của ta. Đừng cố kháng cự, chẳng qua, ta chỉ mượn thân thể của ngươi một chút. Nhìn tình huống cửu vực hiện tại, cũng không có làm hại ngươi. Ngươi là ai? Sắc mặt Phượng không đại biến. Mượn tạm thân thể, nói thật dễ nghe, một khi để đối phương mượn qua nhục thể của hắn, sẽ lưu lại khí tức đồng nguyên, hắn càng khó thoát khỏi đối phương, lúc nào cũng có thể bị đối phương đoạt xá, thậm chí trở thành một đạo phân thân. Phượng không không phải tấm chiếu mới, hắn hiểu rất rõ nguy cơ bên trong, hiển nhiên là đối phương đã bố cục trước, nói không chừng lúc nào đó sẽ bắt hắn hóa thành phân thân. Cách chương